Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1298, cửa ải khó. Thập tử nhất sinh, tỷ lệ này trừ phi gặp vận may lớn sống sót, hơn nữa sống sót, còn chưa chắc có thể thành công, ai dám dễ dàng thử nghiệm, muốn bước vào bất hủ cảnh, quá khó khăn. Này cùng ngộ tính không quan hệ, bởi vì cùng vũ trụ hữu quan, đối với huyền hoàng vũ trụ hiện tại đỉnh phong sinh linh. Đây là một cái cực kỳ thực tế tàn khốc, nhưng cũng không thể không đi tiếp thu. Đương nhiên, đột phá bất hủ cảnh con đường, có mấy cái, này không phải tuyệt lộ, thế nhưng này mấy cái, một mực là bọn họ, đều không thể làm được. Vô pháp hoàn thành, hơn nữa nguy hiểm quá cao, không có bao nhiêu người dám đi thử nghiệm. Lão già đáng chết, cũng không biết hiện tại là chết hay sống. Cô gái mặc áo tím rất ít phiền muộn, nhớ tới một ít không muốn đuổi theo nhớ lại chuyện cũ. Cái này cũng là cô gái mặc áo tím lưu tại hỗn độn tháp. Nhẫn nhục chịu khó, bảo vệ bản nguyên vũ trụ nguyên nhân lớn nhất một trong. Nàng tuy rằng trở thành cái thời đại vũ trụ này người thứ nhất bất hủ giả, cũng là duy nhất một vị, nhưng là tiêu tốn đánh đổi là Tô Viêm rất khó tưởng tượng. Năm đó lão già đáng chết lấy đại lượng bất hủ vật chất thúc cô gái mặc áo tím chiến thể, làm cho cơ thể nàng ở trong sinh ra bất hủ chi nguyên. Nàng tuy rằng bước vào bất hủ giả, nhưng là cũng rất khả năng trả giá lão già đáng chết sinh mệnh. Tại sao lại như vậy? Đây cũng quá tàn khốc đi. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Muốn đột phá cấm kỵ, nhất định phải cần trả giá một vị bất hủ giả sinh mệnh. Sao sẽ như vậy? Không hợp thói thường a, quá không phù hợp lẽ thường rồi. Thậm chí tiềm năng càng mạnh, tiêu tốn bất hủ lực lượng liền càng nhiều. Lấy Tô Viêm tiềm năng, Tử Hà Tiên Tử phỏng chừng, mặc dù là lão già đáng chết xuất hiện ở đây, nếu là muốn cho Tô Viêm thân xác dựng dục ra bất hủ lực lượng, nàng đánh giá mặc dù là đánh đổi mạng sống, có lẽ cũng không làm được. Bởi vì Tô Viêm tiềm năng, năm đó vượt qua cô gái mặc áo tím rất nhiều, sở dĩ con đường này đối với Tô Viêm tới nói, hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Người là có cực hạn, nhân thể thật rất khó sinh ra bất hủ vật chất. Cô gái mặc áo tím trầm giọng nói, cho dù là nhân kiệt mạnh mẽ, cũng gian nan để trong thân thể sinh ra loại vật chất này. Trừ phi có một vị bất hủ giả cam tâm tình nguyện đem trong cơ thể bất hủ vật chất vì ngươi tẩm bổ chiến thể, dựng dục ra bất hủ năng lượng, thế nhưng này đại giới là khó có thể đi chịu đựng, huống hồ tiềm năng của ngươi cực cường, tỷ lệ thất bại quá cao. Cô gái mặc áo tím không quên được năm đó lão già đáng chết trong ngoài cơ thể tiết bất hủ vật chất, làm cho nàng trở thành bất hủ giả trải qua. Nàng không đành lòng hồi tưởng giết chết một vị bất hủ giả mới có thể sinh ra mới bất hủ giả. Đây cũng quá khôi hài đi. Lẽ nào không có con đường khác sao? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Ai dám tin tưởng thuyết pháp này? Có thể đây là đột phá nhanh nhất đường tắt. Đương nhiên còn có một cái đường tắt, chính là tiên dược. Nếu như có thể kiếm được một gốc hoàn chỉnh tiên dược, cũng là có hy vọng bước vào bất hủ cảnh. Tiên dược, cả thế gian khó cầu. Vật này ai cũng không thể không trả giá tặng cho. Tiêu tốn đánh đổi có lẽ càng thêm đáng sợ. Tô Viêm giờ khóc giờ cười. Hắn đã từng cùng hai cây tiên dược bỏ lỡ cơ hội. Đã từng, Tô Viêm ở tổ vực gặp phải kim ô tiên dược. Trong vực sâu cũng gặp phải tiên hoàng tiên dược. Hai loại này tiên dược đều là cả thế gian khó cầu chí bảo. Trong đó kim ô tiên dược còn có nhất định hy vọng được. Thế nhưng tiên hoàng tiên dược muốn chiếm được có hy vọng sao? Nơi nào cách cục quá khủng bố, ai dám dễ dàng đặt chân? Tô Viêm tuy rằng bước vào tuyệt đỉnh đại năng, có thể hóa thân cất bước thiên hạ, nhưng là mưu đoạt tiên dược, tỷ lệ tử vong nhất định sẽ càng cao hơn. Con đường này không thể đi. Liền hai con đường này. Tô Viêm lại hỏi, trong lòng không cam lòng. Hắn đã là tuyệt đỉnh đại năng, tu luyện tới vũ trụ hàng ngũ mạnh nhất, vô pháp tăng lên. Nhưng nếu là hoàn cảnh vũ trụ trở về, lại mạnh người thì lại làm sao? Ở bất hủ giả uy thế bên dưới, y nguyên khó có thể chống đối. Đương nhiên còn có con đường thứ ba. Cô gái mặc áo tím ngọc tay nắm chặt, trầm giọng nói, con đường này, năm đó ta đã nếm thử, kém chút tử vong, con đường này rất khó. Tương tự con đường này, cũng là đáng sợ nhất đường. Đáng sợ nhất đường, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, con đường này, dựa vào chính là chính mình, nếu như có thể chỉ dựa vào tự thân, tu ra bất hủ vật chất. Cô gái mặc áo tím lại là chấn động nói, đó mới là mạnh mẽ, đây là tuyệt thế khủng bố bất hủ giả. Thế nhưng những nhân vật này, đều là hiếm như lá mùa thu vậy nhân vật, muốn thành công, hy vọng quá mơ hồ. Ta không cho là ngươi có hy vọng, tuy rằng ngươi so với năm đó ta càng mạnh mẽ. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm trong lòng thiêu đốt hy vọng, tương lai đã là tuyệt lộ. Nếu bây giờ nhìn đến một chút hy vọng, nhất định phải liêu mạng. Tuyệt đỉnh đại năng, ngươi càng là được bản nguyên vũ trụ tẩm bổ chiến thể. Hiện tại ngươi, ở huyền hoàng vũ trụ, đã cả thế gian vô địch rồi. Không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Cô gái mặc áo tím nói rằng, kỳ thực chúng ta có thể mang lĩnh vực này, xưng là nhân đạo tuyệt đỉnh, mà bất hủ giả, chân chính về mặt ý nghĩa tôi nói, trong cơ thể sinh ra đại lượng bất hủ vật chất, có thể kéo dài dài lâu tuổi thọ, người có sinh lão bệnh tử, cho dù là lại mạnh đại năng, cũng sẽ đối mặt khí huyết khô héo, tọa hóa một ngày. Cô gái mặc áo tím nói rằng, đây là chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng bất hủ giả không giống, tu ra bất hủ vật chất, loại vật chất này nghịch thiên trình độ ngươi hẳn phải biết. Nếu tuyệt đỉnh đại năng là nhân đạo tuyệt đỉnh, như vậy bất hủ giả, tương đương với siêu việt quá khứ, do người mà tiên, cô gái mặc áo tím thở dài nói, cảnh giới này xác thực đặc biệt mạnh mẽ. Chấp trưởng bất hủ vật chất, trường tồn hậu thế, nếu là có lượng lớn tài nguyên, tồn tại năm tháng tự nhiên càng dài lâu cùng cửu viễn rồi. Bất luận cái gì một vị bất hủ giả, đều là bá chủ vậy tồn tại, mạnh mẽ tuyệt luân, mặc dù là ở tiền sử, bất hủ giả cũng là đỉnh phong chiến lực, có thể khai sáng vô thượng đại giáo, hằng cổ trường tồn. Cô gái mặc áo tím nói rằng, bất hủ giả cũng chia làm 37 loại, yếu nhất bất hủ giả, dựa vào tiền nhân vun bón, lấy bất hủ vật chất, dựng dục ra trong nhân thể bất hủ lực lượng, hoặc là nói tới đến tiền bối ban ân, tẩm bổ chiến thể, được bất hủ vật chất. Đương nhiên, cũng không thể nói, loại này bất hủ giả là yếu nhất, mọi việc luôn có ngoại lệ. Ta đã từng thấy một phần ghi chép, vũ trụ 99% sinh linh, đều là dựa vào loại thủ đoạn này bước vào bất hủ cảnh. Cho tới loại thứ hai tiên dược thai nghén bất hủ vật chất. Như vậy điểm này liền cường đại, tiên dược loại vật chất này cả thế gian khó cầu, quá quý trọng, này hai cái đột phá bất hủ giả con đường. Đương nhiên khẳng định còn có đường khác, nhưng là ta cũng không biết. Cho tới con đường thứ ba, chính là đáng sợ nhất một con đường, dựa vào tự thân, dựa vào đào móc mạnh nhất thân xác bảo tàng, do đó tìm tòi nghiên cứu bất hủ áo nghĩa. Căn cứ sử thư ghi lại, con đường này rất có thể phá, một khi đột phá hầu như có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng là con đường này nguy hiểm quá to lớn, nếu như ngươi Tô Viêm... Hiện tại có lấy chi không kịp gốc gác, có lẽ có nhất định hy vọng. Cô gái mặc áo tím trầm giọng nói, năm đó ta liền có điều kiện này, thế nhưng thất bại, mấy lần kém chút tử vong. Tô Viêm trong lòng nặng trình trịch, thử nghiệm bên trong thất bại, cần thiên tài địa bảo đi dưỡng thương. Lấy Tô Viêm cảnh giới, nếu như thật trọng thương, hao tổn gốc gác thực sự là đáng sợ. Hơi một tí đều có thể tiêu hao hết một cái đỉnh phong quần tộc cất giữ gốc gác. Thời gian này, cô gái mặc áo tím lấy ra một quyển ngọc chất óng ánh cốt thư. Đưa cho Tô Viêm, cốt thư vào tay lắng đọng, to bằng lòng bàn tay cốt thư, phảng phất một ngọn núi lớn. Tuy rằng cốt thư không lớn, thế nhưng bên trên khắc họa kiểu chữ quá nhiều, ít tới cũng có trăm vạn khoảng cách. Tô Viêm tâm kinh, nhìn chằm chằm trên cốt thư ghi chép nội dung tiến hành nghiền ngẫm đọc. Trước nửa bộ phận nội dung là một vị người tu hành các đại cảnh giới tu hành tâm đắc, cùng với phương pháp tu luyện, cho tới hậu kỳ nội dung liền đặc biệt kinh người, để Tô Viêm rất là thay đổi sắc mặt, cảm thấy mênh mông giới tu luyện một điểm nhỏ của tảng băng chìm hiện ra ở trong mắt chính mình. Tiên tộc, Tô Viêm tâm thần khẽ run, đã từng tổ điện tiểu tổ, được xưng tiên tộc người. Hắn tu thành bất hủ ấn, nắm giữ tiên khung cảnh, chiến lực siêu tuyệt, Tô Viêm cực kỳ khó quên. Tiên tộc ngút trời anh kiệt, nhân đạo tuyệt đỉnh với bất hủ giả chém giết. Căn cứ thế gian rộng khắp truyền lưu, hắn ở trong cực cảnh thiêu đốt chí cường tiềm năng, bước ra bất hủ thần lực. Một trận chiến công thành, chính là trong lịch sử kinh khủng nhất đột phá cường giả một trong. Các đời đều có hậu nhân noi theo, nhưng là toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Đây là ra sao quần tộc? Tô Viêm không biết, chưa từng nghe thấy, có lẽ cùng vực ngoại hữu quan, nhưng là ở trong ghi chép nội dung quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đỉnh đại năng cùng bất hủ giả chém giết, đây là ra sao khoáng thế nhân kiệt? Quả thực khó mà tin nổi a. Tô Viêm tự hỏi không làm được. Ở trong này ghi chép nội dung tuy rằng không thể khảo chứng, thế nhưng nếu thế gian đã từng rộng khắp truyền lưu, độ khả thi to lớn, khó mà tin nổi. Trong cực cảnh đào móc bất hủ tiềm năng, một trận chiến công thành, là kinh khủng nhất đột phá cường giả một trong, là tiên tộc ngút trời anh kiệt. Tô Viêm tâm kinh, nhìn về phía cái kế tiếp, Thái Thượng Giáo Thiên Chi Kiêu Nữ, tìm đến tuyệt thế bảo địa, dẫn thiên hạ chí cường đạo hỏa, ở trong lò rèn luyện 9981 ngày, tiêu hao hết vô tận thiên địa tài bảo, cuối cùng thân xác bất hủ, cũng có noi theo người thành công, thế nhưng ít lại càng ít. Chiến tộc một vị tuổi trẻ chiến vương, bị nhốt sinh mệnh tuyệt địa, 10 năm sau xuất quan, trở thành bất hủ cảnh bên trong bá chủ tồn tại. Hậu thế gian truyền lưu, tào ngộ cấm địa sinh mệnh trấn áp 10 năm năm tháng, nghịch thiên đào móc thân xác bảo tàng, đời sau cũng có người giành trước noi theo, có thể tỷ lệ thất bại thập tử nhất sinh. Lần lượt từng món cốt thư bên trên ghi chép nội dung đều cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, hơi một tí đều sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng là sống sót chính là rồng phượng trong loài người. Bước lên với trong thiên địa bá chủ tuổi trẻ hàng ngũ. Thậm chí Tô Viêm nhìn xuống, hắn thay đổi sắc mặt, bởi vì nhìn thấy quen thuộc quần tộc Thiên Trúc một mạch tuổi trẻ cường giả, đến tộc này thủy tổ chỗ lưu tạo hóa, bước vào bất hủ giả hàng ngũ, từng cùng bất hủ bá chủ tranh đấu, không rơi xuống hạ phong, gây nên thiên hạ rung mạnh. Đáng tiếc là loại nào tạo hóa, ngoại giới không có bất luận cái gì truyền lưu. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, căn cứ cô gái mặc áo tím từng nói, dựa vào tự thân mới là kinh khủng nhất bất hủ bá chủ, trái lại dựa vào ngoại vật lại là yếu đi một bậc. Thế nhưng căn cứ trên cốt thư ghi chép, Thiên Trúc một mạch đã từng có một vị tuổi trẻ cường già, được tạo hóa vọt thẳng quan, dĩ nhiên không kém bất hủ bá chủ. Này quá trọng yếu, gây nên bão táp ngập trời, ai cũng muốn biết đến cùng vì sao đột phá. rốt cuộc muốn dựa vào tự thân đột phá quá khó khăn. Nếu là một cái quần tộc tiêu hao tâm huyết, bồi dưỡng được một vị vô địch thiên kiêu, kết quả ở vượt cửa ải bất hủ cảnh thất bại, tổn thất khẳng định nặng nề nha. Nếu là dựa vào ngoại vật, có thể đứng hàng bất hủ bá chủ, vậy thì có vẻ đáng sợ. Đáng tiếc căn bản không biết dùng bảo vật gì. Hơn nữa liên quan đến khai tông lập phái thủy tổ, dây dưa đồ vật quá kinh người, coi như có thể biết rõ. Như vậy há có thể là đơn giản vật chất. Trên cốt thư ghi chép rất nhiều đột phá trải qua, tuy rằng không tỉ mỉ, thế nhưng cho Tô Viêm rất nhiều dẫn dắt. Tuyệt đỉnh đại năng là nhân đạo tuyệt đỉnh, cái kế tiếp đường làm sao đi, cần dựa vào tự thân đi lang bạt mới được. Kế tiếp một bước khẳng định can hệ trọng đại, nếu không cổ nhân không biết dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn đi thử nghiệm. Tô Viêm, ta mà hỏi ngươi, cô gái mặc áo tím hiếu kỳ nói, ngươi tộc Sơ Thủy Kinh được khen là vũ trụ này mạnh nhất kinh thư, theo lý thuyết ngươi tộc kinh thư nên có phương pháp đột phá chứ. Tô Viêm cười khổ, Sơ Thủy Kinh bất quá là một mảnh dẫn dắt người tu hành kinh văn, cũng không có các đại lĩnh vực kinh văn áo nghĩa thể như vũ trụ, bác đại tinh thâm, tất cả đại đạo đường, hoàn toàn dựa vào tự thân đi sông, có thể đi bao xa liền xem cá nhân rồi. Nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, cô gái mặc áo tím cũng không truy hỏi nữa. Hơn nữa có thể tu luyện tới bất hủ cảnh cấp độ kinh thư, giá trị quý trọng đến cực điểm, hầu như rất ít sẽ lưu truyền tới nay, trừ phi một ít tán tu bất hủ giả. Thời gian này, Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, nghĩ đến trong lịch sử nơi tập luyện mạnh nhất. Như vậy trong lịch sử nơi tập luyện mạnh nhất, phải chăng có đột phá cửa ải đây? Bất quá đáng tiếc chính là, Tô Viêm chẳng khác nào bị nhốt hỗn độn tháp, căn bản không đi ra được. Bởi vậy hắn chỉ có thể thở dài một hơi, xem ra con đường sau đó, thật muốn dựa vào tự thân rồi. Chính ngươi quyết định đi, ngàn vạn cần nghĩ cho rõ. Cô gái mặc áo tím đứng dậy rời đi. Lâm Hành lúc nói rằng, kỳ thực ta cũng có chút tâm đắc, dựa vào tự thân đột phá, cùng nguyên thần cũng có trọng đại liên quan. Tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu. Nguyên thần đủ mạnh mới có thể đi ứng đối kế tiếp cảnh khốn khó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.